Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, địa đầu xa. Trương Dịch đại biểu ca Lý Phong tại trên trấn cũng là người thể diện. Mười mấy năm trước theo Trương Dịch tam cữu chỗ đó lừa gạt 10 vạn đồng tiền trở lên nhà. Về sau càng làm càng lớn. Hiện tại không chỉ có tại trên trấn có một nhà gạch men xứ cửa hàng. Lại bắt đầu nắm lấy làm nhà máy xi măng. Hiện tại nhà máy xi măng còn không có làm đâu. Dưới tay liền mang theo 20-30 người. Cả ngày lái một chiếc hai tay BMW rêu rao khắp nơi. Không biết còn tưởng rằng hắn lẫn vào bao nhiêu lợi hại đâu. Lý Phong lái xe chạy tới hiện trường. Vừa nhìn thấy chính mình cha nằm trên mặt đất. Mẹ hắn tại gầm xe phía dưới, ôi ôi, gọi. Lão bà cùng nhi tử thì là tại cửa ra vào một bên khóc vừa mắng. Hắn trong lòng nhất thời yên tâm xuống tới. Cha mẹ khẳng định không chết đâu. Bằng không không phải là cái phản ứng này. Vừa nhìn thấy Lý Phong. Hắn con dâu cùng nhi tử thì đánh tới. Đại Phong, nhà chúng ta bị người khi dễ. Người cái này đáng chết không biết xấu hổ biểu đệ. Ép ba mẹ ta không muốn sống a. Lý Sấm cũng khóc hô. Cha, hắn đá ta. Ta cái bụng hiện tại còn đau đâu. Lý Phong sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Không có việc gì. Hôm nay ta tại cái này. Nhìn ai dám khi dễ nhà chúng ta người. Hắn từ sau một bên một cái hán tử trong tay tiếp nhận một cái xèng. Khi thế hung hăng thì hướng Trương Dịch bọn họ đi tới. Chung quanh Lý gia thôn dân, soạt một tiếng toàn bộ giải tán. Lý Phong mang theo mười mấy số trong tay người đều cầm lấy ra hỏa đâu. Đến lúc đó vạn vừa đánh nhau lầm thương tổn tới chính mình cũng không tốt. Là ai làm? Lăn tới đây cho ta. Lý Phong kéo lại lấy xèng. Giống như là cổ đại hành quân tướng đánh giặc quân một dạng lao đến. Sau lưng vợ hắn cùng nhi tử nhìn kích động cực kỳ. Đầy mắt đắc ý nhìn về phía Trương Dịch. Tiểu tử ngươi vừa mới không phải thật điên sao? Lập tức đem ngươi người não tử đánh thành chó não tử. Nhìn ngươi còn cuồng hay không cuồng? Đứng lại, các ngươi làm cái gì? Lão Trần cùng Tiểu Thái đi qua. Ngăn lại Lý Phong phẫn nộ quát. Lý Phong sáng sớm liền thấy có cảnh sát tại cái này. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phách lối. Cái này là nhà chúng ta sự tình. Cha mẹ ta, nàng dâu, nhi tử bị người đánh. Người nào đánh ta hôm nay chém chết tươi hắn. Lý Phong ầm, một tiếng đem xẻng cắm vào trên mặt đất bên trong. Phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiểu Thái lúc này trong lòng cũng sợ hãi. Những thứ này trong thôn hán tử nếu là thật tức giận. Chỉ bằng hai người bọn họ căn bản ngăn không được. Lão Trần cũng rất khẩn trương. Nhưng vẫn là đối Lý Phong nói ra. Không ai đánh cha mẹ của ngươi. Bọn họ là mình ngược lại. Xéo đi. Ta vậy mới không tin. Lý Phong một chút mặt mũi cũng không cho hai người cảnh sát này. Ta nói cho các ngươi biết. Ta cùng các ngươi phương đồn trưởng là bạn tốt. Việc này các ngươi ai cũng đừng quản. Không phải vậy đến lúc đó thương tổn tới cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lão Trần nuốt nước miếng một cái. Bất đắc dĩ khuyên nhủ. Ngươi đừng xúc động. Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng. Làm lớn không tốt. Lý Phong nàng dâu ở phía sau hô. Nói vớ nói vẩn. Vừa mới hắn đánh nhi tử ta thời điểm ngươi làm sao không ngăn rồi. Ngươi chính là nhìn hắn có tiền mới giúp hắn. Khi dễ chúng ta nhà ngươi. Lão Trần nóng nảy nói. Ngươi đừng trả đũa có được hay không? Rõ ràng là ngươi nhi tử trước đá người khác. Lý Phong nàng dâu đánh gãy hắn lại nói. Nhi tử ta vẫn là tiểu hài. Hắn số tuổi này giết người còn không phạm pháp đâu. Đá một chân thì thế nào? Một cái người lớn cùng tiểu hài tử tính toán còn biết xấu hổ hay không? Lý Phong cũng là nổi giận đùng đùng mang theo xẻng đi về phía trước. Sau lưng 20-30 cái công nhân đi theo phía sau hắn. Một chút cũng không có đem trước mắt hai cảnh sát để vào mắt. Cái gọi là pháp bất trách chúng. Coi như xảy ra chuyện cũng là Lý Phong đỉnh lấy. Cho nên sau lưng những người này nguyên một đám không hề sợ hãi. Bọn họ ngược lại là có chút hưng phấn. Dù sao số tuổi này người còn tại quê nhà đợi. Trước kia đọc sách thời điểm cũng không phải cái gì tốt hạt giống. Đều là nhìn người trong giang hồ lớn lên. Thực chất bên trong là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Các ngươi đừng làm loạn. Lão Trần cùng Tiểu Thái từng bước một lui lại. Đã khẩn trương có chút xuất mồ hôi chán. Lúc này thời điểm, một bàn tay đặt ở Lão Trần cùng Tiểu Thái trên bờ vai. Hai vị đồng chí, để ta giải quyết đi. Các ngươi khổ cực. Trương Dịch nói vượt qua bọn họ, đi tới Lý Phong trước mặt. Đại biểu ca, đã lâu không gặp a. Nhìn ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ a. Trương Dịch trên mặt lộ ra không có gì nhiệt độ nụ cười. Lý Phong nhìn chằm chằm Trương Dịch, lạnh lùng mà hỏi, Tiểu Dịch, cha mẹ ta cái dạng này là ngươi làm hại đúng không? Nhi tử ta cũng là bị ngươi đánh. Nhìn thấy bây giờ Trương Dịch, Lý Phong trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Lão Trương gia cũng là phổ thông dân quê nhà, không có gì tiền, thế nhưng là nhìn đến Trương Dịch hiện tại bộ dáng, còn có hắn mang tới người lái xe con, liền biết hiện tại nhất định là phát tài rồi. Chỉ là liếc liếc một chút, liền có thể nhìn đến Bentley, Mercedes-Benz logo, Lý Phong còn tính là có chút kiến thức người, liếc một chút thì nhận ra những xe kia vô cùng đáng tiền. Xa không phải mình chiếc kia hai tay BMW có thể so. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng có chút ghen ghét lên. Trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Làm sao theo trong tay hắn thật tốt gõ một thanh trúc giang. Cho nên, hắn vừa lên đến thì cho Trương Dịch chụp cái chụp mũ. Trương Dịch cười, cha mẹ ngươi ta thế nhưng là cũng không đụng tới một chút. Đúng, bọn họ đem xe của ta cho vẽ. Người đã tới, liền đem sửa xe tiền cho ta một cái đi. Hắn chỉ một ngón tay chính mình Bentley Mansan thản nhiên nói. Vẽ xe, Lý Phong theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Dịch ngón tay phương hướng. Khi thấy đầu kia thật dài vết cắt lúc, mí mắt cũng nhịn không được đập mạnh đến mấy lần. Cha mẹ hắn không có có nhãn lực gặp, không có nghĩa là hắn cũng không có. Cái này con mẹ nó là Bentley Mansan a. Hắn tại tạp chí xe hơi phía trên thấy qua, một chiếc đến 500-600 vạn. Cái này đồng dạng nói không có mấy chục vạn làm sao cũng không đủ a. Khục, người trước đừng nói với ta khác. Cha mẹ ta là chuyện gì xảy ra? Người hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lý Phong trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đầu, tay phải đem sẻng bỏ vào trước người đến. Trong ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp ý vị nhìn lấy Trương Dịch. Giống như Trương Dịch muốn là cho không ra hắn một cái giải thích hợp lý, hắn liền sẽ đem sẻng vòng lên chém vào Trương Dịch trên đầu một dạng. Chính bọn hắn ngược lại, không tin ngươi có thể hỏi một chút chung quanh hàng xóm. Trương Dịch nhàn nhạt nói, chung quanh hàng xóm dám lắm miệng sao? Bọn họ nhìn lấy Lý Phong mang tới những người kia thì sợ hãi, cho nên cả đám đều giả bộ như không biết rõ tình hình. Chậm rãi lui về sau, Lý Phong tâm lý đương nhiên cũng biết là chuyện ra sao. Nhưng là hắn căn bản không quản những cái kia. Vô nghĩa, rõ ràng cũng là bị ngươi tức giận. Cha mẹ ta thân thể chỉ cần xuất hiện bất kỳ một chút xíu vấn đề. Trương Dịch ta nói cho ngươi, ta muốn mệnh của ngươi. Lý Phong chỉ Trương Dịch ánh mắt lạnh lùng nói. Khi dễ người khi dễ đến ta Lý Phong đầu đi lên. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút ta là ai. Tại toàn bộ Trương gia trấn đều không người nào dám đụng đến ta. Cha, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Lý Sấm ở phía sau hung tợn hô. Nghĩ tới Trương Dịch đá hắn một cước kia hắn thì tràn đầy hận ý. Sự kiện này xử lý không tốt hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Lý Phong nàng dâu nhìn thấy có người làm chỗ dựa, cũng đắc ý cao quát lên. Trương Dịch nhìn chằm chằm Lý Phong, chậm rãi theo trong miệng thốt ra một hớp khói. Làm gì, nhà các ngươi tổ đoàn tới lừa ta thật sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.